Đấu Y, chương 489, Quần Hùng Chiến Chân Ma. 4. Góc truyện audio.com. Hàn Nguyệt Tiên Tử đào mắt nhìn xung quanh một lượt, đám tu luyện giả hạ giới này quả thực là phế vật, trong mắt của nàng thì hiện tại ở đây chỉ có hơn 10 người là được, không khỏi vô cùng thất vọng, thực lực hạ giới ngày hôm nay quả thực quá mức xa sút. Chúng ta dưới ánh mắt quét qua của Hàn Nguyệt Tiên Tử đều có cảm giác áp bách trước nay chưa từng có, làm cho bọn họ không dám nhìn thẳng. Mà Tôn Sứ Giả nhìn Hàn Nguyệt Tiên Tử, biểu tình lộ ra một tia cổ quái, đồng thời cũng có chút nghi hoặc không giải thích được nữ tử này dĩ nhiên có thể sống được tới bây giờ. Bất quá suy nghĩ lại một chút, hiển nhiên không có khả năng, trong đó chắc chắn có một nguyên nhân nào đó. Lúc này huyết ma đã bay tới bên người Ma Tôn Sứ Giả, trên mặt thoáng yên. Tĩnh lại, vừa mới lấy một đấu bốn, nguyên bản tưởng rằng có thể đánh một trận, ai ngờ nữ tử xa lạ kia có pháp bảo vô cùng quỷ dị, pháp thuật lại tinh diệu tuyệt luân, làm cho hắn không thể chống đỡ được, hơn nữa tu vi của nữ tử xa lạ cũng hơn xa mình. Huyết ma thấy không thể dùng lực cũng không suy nghĩ nhiều, liền lập tức hướng về phía đồng bọn chạy đi. Năm đó, đại chiến phong ma nổ ra chính là vì phong ấn ngũ ma tướng và Ma Tôn Sứ Giả này. Hàn Nguyệt Tiên Tử là lực lượng chủ chốt tham gia bao vây tiễu trừ Ma Tôn Sứ Giả, ngũ ma tướng kia không biết đến nàng, cũng chỉ có Ma Tôn là quen nàng mà thôi. Huyết ma, đi, Ma Tôn Sứ Giả chỉ đơn giản nói ba tiếng, huyết ma lập tức xê hiểu ý, bay tới tham gia vào cuộc chiến. Trong 12 đại tu sư vừa rồi có hai người trong nháy mắt ngã xuống, lúc này 10 người đối phó với ngũ ma. Tướng rõ ràng vô cùng cật lực. Tiểu ma thiên thiên, Cổ Minh, Cách Phong nhìn thấy tình thế không đúng, mặc dù có chút uể oải thế nhưng cũng phải tham gia vào hàng ngũ 10 đại tu sư, áp lực nên 10 người đã giảm đi một phần, nhưng không thể duy trì được lâu như cũ. Lúc này ma khí trên người Ma Tôn Sứ Giả bắt đầu điên cuồng tăng lên, trước đó so với ngũ đại ma tướng không hơn nhiều lắm, nhiều nhất chỉ đạt tới giả đế giai, thế nhưng lúc này đã thẳng tiến tới đế giai, rất nhanh liền đạt tới đế giai sơ kỳ, loại khí nguyên cường liệt này, chúng tu luyện hạ giới chưa bao giờ từng cảm nhận qua, tất cả đều chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Đế giai sơ kỳ còn chưa kết thúc, khí nguyên trên người Ma Tôn Sứ Giả còn đang tiếp tục tăng lên, phảng phất như đề cao không ngừng nghỉ. Ma khí phô thiên cái địa hầu như bao phủ toàn bộ. Ngũ đại tế đàn, một ít tu luyện giả hơi yếu đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng choáng váng đầu óc, thậm chí linh nguyên còn có dấu hiệu tán loạn. Chỉ là khí tức mà đã có lực sát thương đáng sợ như vậy, trong lòng chúng tu luyện giả kinh hãi vô cùng, mà khí nguyên của nữ tử băng lãng vừa mới tới cũng cường đại đến biến thái, tựa hồ có tu vi đế giai thế nhưng so sánh với ma khí không ngừng tăng lên này, chỉ sợ nàng kia cũng không thể chống lại được. Ba cường giả đại lục kỳ đông lúc này đều hiện rõ vẻ phức tạp trong ánh mắt. Huyết ma đến, tứ ma tướng biến thành ngũ ma tướng, những điều này đối với ba vị cường giả mà nói cũng không đủ gây sợ hãi hoảng loạn. Thế nhưng khí nguyên trên người Ma Tôn Sứ Giả đã đạt tới đế giai sơ kỳ, mà hiện tại còn đang tăng thêm, trong lòng ba người đều không tránh khỏi phát lạnh. Cửu Đình Công, Mục Bách Thông, Hình Hướng Thiên, tuổi tác của họ đều đã qua 1000, ba người này coi như là lão quái vật duy nhất còn sống từ 1000 năm trước. Tu vi bản thân vô cùng cao thâm, từ cấp độ mà nói ba người này vẫn chỉ phân loại trong tầng cấp địa vương giai mà thôi, thế nhưng những tu luyện giả có chút từng trải và hiểu biết đều rõ ràng, tu vi của cả ba người đều đã vượt qua địa vương giai hậu kỳ, đạt tới giả đế giai. Ba người này đều là kỳ tài tu luyện, toàn bộ đại lục kỳ đông ngoài trừ Chu Võ Quốc gia, chỉ có ba người này đạt tới cấp bậc này. Trên thực tế, ba đại cao thủ từ mấy trăm năm trước đã đạt tới giả đế giai, thế nhưng bọn họ có nỗ lực như thế nào đi nữa cũng không thể tăng thêm tu vi, điều này làm cho ba đại cao thủ có chút nản lòng thoái chí. Khi biết được đại lục phong ma mở ra, ba người đều tỉ mỉ chuẩn bị, ôm lòng tin rất lớn tới đây, không nghĩ tới gặp phải nguyên thủy ma tộc bị phong ấn năm xưa. Khí nguyên tỏa ra trên người Ma Tôn Sứ Giả tiếp tục tăng trưởng tới đế giai trung kỳ mới dừng lại, tu vi cấp độ này đối với hạ giới mà nói chính là tồn tại giống như thần linh, cho dù là thượng giới cũng tuyệt đối là nhân vật vang danh. Phía sau Ma Tôn Sứ Giả xuất hiện một đôi cánh màu đen, tên đầu dài ra hai chiếc sừng, làn da nổi lên một lớp lân phiến màu đen, còn mọc thêm một cái đuôi dài đầy lực lượng. Ma Tôn Sứ Giả bỗng nhiên bật ngón tay, một đạo kim quang mạnh mẽ bắn ra ngoài, tốc độ cực nhanh, hầu như không thể phân rõ hư ảnh thực ảnh. Không tốt, Cửu Đỉnh Công khẽ quát một tiếng, toàn bộ tinh thần tập trung đề phong, một chiếc tiểu đỉnh giống như thuấn di bắn ra ngoài. Đương, một tiếng, nổ chói tai, kim đỉnh và đạo kim quang kia va chạm một chỗ trong không trung, lúc này kim quang mới hiện nguyên hình, là một chiếc phi đao ước chừng 5 tấc màu vàng. Trên thân phi đao tỏa ra hồ quang màu vàng vô cùng cường liệt. hai đại bảo vật va chạm với nhau gần thiên bằng thượng nhân không tới ba trượng, làm cho thiên bằng thượng nhân kinh hãi không thôi, nếu như cửu đỉnh công không xuất thủ cứu giúp thì hắn căn bản không phát hiện ra được nguy hiểm, chỉ một lòng tập trung đối phó với huyền băng hùng ma. Lúc này thiên bằng thượng nhân cảm kích nhìn lướt qua cửu đỉnh công không có tâm tư nhìn sang phía bên này, toàn bộ nguyên thức đều tập trung trên người ma tôn sứ giả. Cơ nhiên có thể chống lại được một kích của chính mình. Ma tôn sứ giả hơi lộ ra một tia kỳ lạ, bất quá kim lôi phi đao là loại thiên nguyên thánh bảo. Thuần dương, dưới sự khống chế của ma nguyên, uy lực của nó giảm đi rất nhiều, ngay cả ba thành uy lực còn không phát huy ra được, bằng không chỉ với một tên tu luyện giả hạ giới tuyệt đối không thể ngăn cản được một kích. Mục Bách Thông và Hình Hướng Thiên thấy ma tôn sứ giả nhìn về phía cửu đỉnh công với sắc mặt bất thiện, hai người lập tức bay tới cùng với cửu đỉnh công song song mà chiến, lúc này ba đại cao thủ tuyệt đối không cho phép bất cứ sơ suất nào, bằng không thì tất cả mọi chỗ dựa đều sẽ bị sụp đổ. Ma tôn sứ giả nhìn thấy một màn như vậy, trên mặt hiện lên một tia thiếu ý châm chọc những tên tiểu bối này thực thú vị, nghĩ rằng nhiều ngươi thì có thể dùng sao. Vèo vèo vèo, mấy đạo quang mang màu đen từ trong tay ma tôn sứ giả bắn ra ngoài cùng với tình ảnh bắn kim lôi phi đao vừa rồi không khác biệt. Gì nhiều lắm, duy nhất không giống chính là quang mang màu đen này không tạo cảm giác thực chất. Ba đại cao thủ trên mặt đều hơi kinh hãi, a người đều không dám sơ ý, tất cả đều dùng đến tuyệt chiêu mạnh nhất của bản thân. Chín chiếc tiểu đỉnh màu vàng bay ra, trong không trung xoáy tròn cao tốc, bốn đạo quang mang màu đen đánh vào tiểu đỉnh màu vàng, nhíu chút nữa là đánh tan cả chín tiểu đỉnh, sắc mặt cửu đỉnh công vô cùng khó coi, đây hầu như đã là pháp bảo mạnh nhất và chiêu số mạnh nhất của hắn rồi, cửu đỉnh thiên tôn trận. Mục Bách Thông điều khiển 360 thanh phi kiếm màu vàng chống đỡ cũng có vẻ có chút cật lực, cũng may thiên ngoại phi kiếm làm người tin cậy, đã trung hòa với ba đạo quang mang màu đen. Hình Hướng Thiên khống chế thiên đồ đao, nhẹ nhàng huy vũ, ba đạo quang mang màu đen bắn ra ngoài cùng với ba đạo quang mang của ma tôn sứ giả bắn tới va chạm một chút, hoàn toàn trung hòa lẫn nhau. Người không biết tình hình còn tưởng thằng bản lĩnh của Hình Hướng Thiên cao thâm, dĩ nhiên có thể hóa giải được chiêu số của đế giai trung kỳ. Kỳ thực hắn phát ra ba đạo quang mang màu đen, bên trong chồng chất hơn 30 đạo đao khí màu đen, hầu như là sử dụng toàn bộ khí lực. Chỉ một lần này, khí nguyên của Hình Hướng Thiên giảm mạnh. Nhìn qua tam đại cao thủ đều hóa giải được công kích của ma tôn sứ giả, thực tế ma tôn sứ giả chỉ là thử nghiệm chiêu số của chính mình mà thôi, căn bản không có ý tứ tập trung xuất thủ. Bởi vì vừa mới thức tỉnh lại trải qua đoạt xá, ma tôn sứ giả vô luận là thích ứng hoàn cảnh hay thích ứng thân thể đều không đạt tới trạng thái đỉnh cao nhất, lúc này nhiều vật thí nghiệm như vậy, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bỗng nhiên trong hư không hàn khí tỏa ra bốn phía, thậm chí còn có bông tuyết từ trong hư không tách ra, cấp tốc ngưng tụ một chỗ, hình thành nên một thanh cự kiếm hàn băng lớn chừng 10 trượng, cự kiếm mang theo nhiệt độ cực thấp bắn về phía ma tôn sứ giả, nơi nào đi qua đều bị kết thành băng xương, phảng phất như hư không bị đông lại. Trong mắt ma tôn sứ giả chợt lóe lên quang mang, thanh cự đao dài hơn 10 trượng đột nhiên thành hình, chém thẳng vào băng kiếm thật lớn đang lao tới. Ầm, tiếng va chạm thật lớn, tức thì trào ra khí lãng, dường như sóng xung kích tỏa ra bốn phương tám hướng, hàn khí hỗn loạn ma khí. Hơn trăm vị tu luyện giả xung quanh hơn trăm trượng đều bị lan tới, vài tên tu luyện giả không có pháp bảo cường đại chống lại đều bị bông tuyết ẩn chứa ma khí bên trong xâm nhập cơ thể, toàn thân xuất. Hiện lân giáp tinh hồn tan biến, chỉ lại một bộ thân thể cứng ngắc. Hàn Nguyệt, nhiều năm trôi qua như vậy, ngươi vẫn không có bao nhiêu tiến bộ a, chỉ dùng thiên băng kiếm đã nghĩ đánh bại bản tôn sao? Ma tôn sứ giả coi thường nói, sứ giả đại nhân, biệt lai vô dạng, tiểu nữ tử tự nhiên không thể so sánh được với sứ giả đại nhân, bất quá sứ giả đại nhân và năm vị ma tướng ngủ say mấy vạn năm, chắc chắn ma khí trong cơ thể bị tán loạn không ít, lúc này ngưng tụ ra cũng chỉ là vận chuyển ma công nào đó, bằng không cũng chỉ dậm chân tại địa vương giai hậu kỳ mà thôi, tiểu nữ tử tuy rằng chỉ dùng một tia thần niệm phủ xuống, nhưng muốn chặn lại các ngươi chỉ là công sức cái nhấc tay, có muốn thâm một kích có hiệu quả gấp hai lần hay không? Hàn Nguyệt tiên tử khẽ cười nói, nhưng không hề lơ là với ma khí mà ma tôn. Sứ giả tỏa ra, sắc mặt ma tôn sứ giả trầm xuống, hơi chút trầm mặc. Ánh mắt lộ ra vẻ khẳng định, đối với lời nói của Hàn Nguyệt tiên tử không có bao nhiêu hoài nghi, nữ tử này còn có thể sống, ngoài trừ khả năng kia hiển nhiên không còn khả năng nào khác nữa. Người đã phi thăng thành công rồi, ma tôn sứ giả không cam lòng hỏi, thế nào, sứ giả đại nhân cho rằng tiểu nữ tử không thể phi thăng hay sao? Hàn Nguyệt tiên tử đã sửa tư thái cao cao tại thượng trước mặt Lâm Khiếu Đường, hiện tại biểu hiện ra một thiếu nữ trong trắng ngây thơ đầy tình cảm. Nguồn chuyện phun, người gặp qua ma tôn rồi. Ma tôn sứ giả đề phòng dò hỏi, Đâu chỉ là gặp qua, tiểu nữ tử còn may mắn từng tham gia vài lần đại chiến hàng ma, mà tôn đại nhân dũng mãnh phi thường, tam hoàng ngũ đế hợp lực mới có thể miễn cưỡng đánh một trận. Bình thủ mà thôi, vài lần đại chiến xảy ra mà chúng ta chưa một lần chiếm được chỗ tốt nào. Lời nói của Hàn Nguyệt Tiên Tử tuy là khen thế nhưng khẩu khí lại có vẻ hời hợt. Thần sắc ma tôn sứ giả hơi lộ vẻ phức tạp, sự đề phòng đối với Hàn Nguyệt Tiên Tử có vẻ càng thêm dày đặc. Thậm chí có chút kiêng kỵ, nữ tử này nếu là phi thăng, vậy thì thực lực hôm nay của bản tôn kim thể sợ là khó có thể dự liệu được, dù sao tu luyện mấy vạn năm, vượt qua được hoàng giai cũng không phải là không có khả năng. Hàn Nguyệt, nếu như ngươi đã phi thăng thượng giới, vậy thì ngươi quản nhiều tới hạ giới làm gì, nếu như ngươi đã đợi nhiều năm như vậy, hẳn là cũng biết thân phận thực sự của ta, nếu là bởi vậy mà đắc tội với ma tôn đại nhân, ngươi tại thượng giới chỉ sợ không thể sống tốt. Ma tôn sứ giả uy hiếp nói, nếu như trong thời điểm toàn thịnh coi như Hàn Nguyệt tiên tử đến từ thượng giới, ma tôn sứ giả cũng tuyệt đối không sợ hãi, thế nhưng hiện tại khác ngày xưa tu vi đế giai trung kỳ hiện tại phải dùng tới ma bảo quyết mới đạt được, chỉ có thể duy trì được 3 canh giờ mà thôi, sau 3 canh giờ tu vi sẽ lập tức giảm xuống còn địa vương giai hậu kỳ, so với những tu luyện giả trước mắt này không sai biệt lắm. Nét mặt Hàn Nguyệt tiên tử khẽ nhúc nhích cười nói. Chuyện hạ giới tiểu nữ tử tự nhiên không muốn hỏi nhiều, lại càng không muốn đơn phương đắc tội với ma tôn đại nhân, chỉ là muốn lấy vài thứ mà thôi, chỉ cần ma tôn sứ giả nguyện ý trả tiểu nữ tử thì tiểu nữ tử sẽ tuyệt đối không nhúng tay vào bất luận chuyện gì của sứ giả đại nhân. Sắc mặt ma tôn sứ giả biến đổi, trong lòng tự nhiên biết Hàn Nguyệt. Tiên tử nhắc tới vật gì, thứ này chính là thiên nguyên thánh bảo dùng để trấn áp hắn. Đều là vật thuần dương, đối với hắn mà nói căn bản không có bao nhiêu tác dụng, luyện hóa lại luyện hóa không được, ma tộc dùng tới pháp bảo bình thường lại tương đối kém, lấy ra ngoài cũng không phải không thể, chỉ là mấy thứ này trong tay mình thì không có bao nhiêu uy lực nhưng khi vào tay Hàn Nguyệt tiên tử lại hoàn toàn khác, tình thế lúc đó sẽ biến đổi như thế nào không ai biết được, đối phương sẽ như hổ mọc thêm cánh. Ma tôn sứ giả trầm xuống nói, nếu là bản tôn cho ngươi, ngươi lại đổi ý, chẳng phải bản tôn bị mệt lớn hay sao? Cách chương.